Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 25, ác quỷ triền thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng, tốc độ còn có sức bật của hắn hình như cũng không tồi. Trình độ tiến hóa gen hẳn không thấp, hoặc là có tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật. Tần Huyên lại nhìn một ít số liệu, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Số liệu của Hàn Sâm xác thực cao hơn người bình thường một chút. Nhưng số liệu giống như vậy, bên trong cương giáp tí hộ sở có rất nhiều. Thế nhưng xuất hiện ở trên người Hàn Sâm lại khiến cô hơi bất ngờ. Tuy nhiên cũng không phải là vấn đề gì lớn gì. Thiên phú cũng không tệ. Đáng tiếc là phẩm đức quá kém. Vừa háo sắc lại còn hèn hạ. Quả thực là hết thuốc chữa. Lần sau có thời gian lại thu thập hắn một trận. Tần Huyên hầm hầm nghĩ. Bởi vì hai quyền kia của Hàn Sâm mà hắn lại có thêm cái mác đánh lén hèn hạ. Thế nhưng vì sinh tồn nên hắn phải rèn luyện những thứ này thành bản năng. Sao có thể trách hắn được? Ở bên ngoài hang động Mặc Ngọc Cầu, Hàn Sâm có thể đánh trúng mặt thần thiên tử cũng là nhờ vào loại bản năng này. Nếu không với trình độ tiến hóa gen, siêu hạch cơ nhân thuật và năng lực phản ứng của thần thiên tử, cho dù dưới tình huống không có phòng bị, người bình thường cũng rất khó đánh trúng y được. Am hiểu đánh lén, tuy nghe không vinh quang, nhưng lại rất thực dụng. Về đến nhà ăn bữa cơm với mẹ và Hàn Nghiên, nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Hàn Sâm cũng không tiến vào thế giới tí hộ sở, mà là ngồi đoàn tàu từ trường tới một võ đạo quán. Thứ Hàn Sâm học được ở trong chương trình giáo dục bắt buộc cũng chỉ là trụ cột võ học mà thôi. Đều là những thứ cơ bản nhất. Nhưng sau khi nhân loại đạt được gen ở trong tí hộ sở, các phương diện tố chất thân thể đều tăng cường lên theo. Hơn nữa tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật, thân thể đã không giống với người bình thường nữa. Trình độ thể chất khác nhau, có thể tu luyện một ít tân võ học mà người bình thường không có cách nào luyện được. Loại tân võ học này ngoại trừ ở trong học viện cao cấp, nơi còn lại có thể học là ở võ đạo quán. Có vài người còn xem đây là nghề nghiệp huấn luyện viên tân võ học. Khác với phương thức truyền thừa cổ võ, võ đạo quán không cần sư phụ có tên tuổi, cũng không phải muốn truyền thừa lưu phái võ học của mình. Tiêu chuẩn duy nhất chính là tiền tài. Tiền càng nhiều sẽ học được võ học càng lợi hại. Đương nhiên, tân võ học cũng có yêu cầu đối với tố chất thân thể. Nếu như thân thể không đạt yêu cầu, cho dù biết rõ phương pháp cũng không luyện được. Trước kia Hàn Sâm không có tiền, tố chất thân thể cũng không tốt, nhưng bây giờ đã khác. Hiện tại hắn đã có được 13 điểm thần gen, 3 loại gen khác cũng có không ít. Tố chất thân thể đã tăng trên diện rộng, hơn nữa băng cơ ngọc cốt thuật cũng đã nhập môn. Tố chất thân thể của hắn trong cùng lừa cũng xem như rất khá. Võ đạo quán này tên là Chiến Thần, là một nơi rất nổi danh ở trên Lạc Gia Tinh. Tuy học phí rất đắt, nhưng mà võ học truyền thụ đều không tồi. Nghe nói quán chủ của võ đạo quán là một vị lão binh giải ngũ. Lúc làm lính vô cùng nổi danh, về sau bị thương nặng trong một lần hành động, cho nên mới xuất ngũ trở lại Lạc Gia Tinh mở Chiến Thần võ đạo quán này. Tất cả mọi người gọi lão binh này là lão quỷ, muốn y truyền thụ võ học cũng không khó. Chỉ cần bỏ đủ tiền, muốn học cái gì y đều dạy. Hơn nữa quả thật có thể học được một ít thứ hữu dụng. Người trẻ tuổi, muốn học thứ gì? Chỗ này của tôi được phân chia thành lớp sơ cấp, lớp trung cấp, lớp cao cấp và lớp đặc cấp. Quyền cước, binh khí, nhuyễn ngạnh công phu, cho dù là siêu hạch cơ nhân thuật cũng có thể truyền thụ. Lớp sơ cấp có thể tự do chọn lựa một môn tân võ học sơ cấp, học phí 1 vạn tệ. Lớp trung cấp có thể tự do chọn lựa một môn võ học cấp trung, học phí 10 vạn tệ. Lớp cao cấp 100 vạn, lớp đặc cấp 1.000 vạn. Dạy toàn bộ. Người trẻ tuổi, nhìn khí chất của cậu là biết không phải người bình thường. Khí vũ hiên ngang, tương lai tất thành đại sự. hay là lấy combo giáo án lớp đặc cấp đi. Tổng cộng 12 bộ tân võ học, chỉ lấy 500 triệu. Trong văn phòng, lão quỷ cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói, bộ dáng tham lam kia giống như là cự long nhìn thấy kim tệ vậy. Tôi đăng ký lớp cao cấp, muốn học bộ ác quỷ triền thân kia của ông. Hàn Sâm đến có mục đích, lúc trước cha hắn đã từng học qua tân võ học ở chỗ này. Từng nói với hắn, lão quỷ rất có nghề, có một bộ tân võ học tên là ác quỷ triền thân rất tốt. Nhưng đáng tiếc lúc trước tố chất thân thể của ông không đủ, không học được ác quỷ triền thân, vẫn luôn tiếc hận, ở trước mặt Hàn Sâm nói rất nhiều lần, thậm chí dặn dò Hàn Sâm sau này trưởng thành, có cơ hội nhất định phải học ác quỷ triền thân. Lần này Hàn Sâm tới, chính là vì môn tân võ học ác quỷ triền thân này. Căn cứ theo lời của cha hắn năm đó, bộ ác quỷ triền thân này nếu như dùng để đối phó với phụ nữ, nhất định sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý, có thể lấy yếu thắng mạnh. Hàn Sâm lại đắc tội với Tần Huyên, nhìn bộ dáng tức giận của cô ấy, hắn nghĩ cô sẽ không dễ gì buông tha cho mình. Hắn tự nhiên không cam lòng một mực bị Tần Huyên bắt nạt. Lúc này mới nhớ tới lời cha nói về lão quỷ cùng môn tân võ học ác quỷ triền thân này. Lập tức muốn đến thử thời vận, dù sao hiện tại 100 vạn đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện lớn gì. Môn tân võ học ác quỷ triền thân này mặc dù chỉ là võ học cao cấp, nhưng yêu cầu đối với tố chất thân thể còn cao hơn cả lớp đặc cấp. Ít nhất cũng phải đủ gen biến dị mới có cơ hội luyện thành. Tố chất thân thể cậu đã đạt chưa? Lão quỷ ngoài ý muốn nhìn Hàn Sâm. Môn tân võ học ác quỷ triền thân này đã rất lâu rồi không có ai học, bởi vì yêu cầu với thân thể quá cao. Ông có thể kiểm tra một chút được không? Xem tôi đã đạt tới tiêu chuẩn tu luyện hay chưa? Hàn Sâm cũng không xác định được thân thể của mình đã được yêu cầu hay chưa. Dựa theo lý mà nói, hắn đã có được 13 điểm thần gen, tuyệt đối tốt hơn người có đủ gen nguyên thủy rồi. Phí kiểm tra thân thể 1 vạn tệ. Lão quỷ đưa máy quét thẻ tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm lấy thẻ của mình ra, trực tiếp quét 1 vạn tệ. Bộ dáng hào phóng đó khiến cho lão quỷ rất vui vẻ. Y lập tức dẫn Hàn Sâm đi kiểm tra tố chất thân thể. Trải qua 10 mấy loại dụng cụ ra đa quét hình và kiểm tra, sau khi lão quỷ lấy được kết quả kiểm tra cũng hơi kinh ngạc. Tố chất thân thể cậu rất không tồi, gen bình thường, gen nguyên thủy và gen biến dị đều sắp đầy rồi. Tôi có thể học ác quỷ triền thân không? Hàn Sâm không trả lời, gen biến dị của hắn vẫn chưa tới 10 điểm. Nhưng có tố chất thân thể như vậy, hoàn toàn là dựa vào thần gen và băng cơ ngọc cốt thuật. Được, 100 vạn, lão quỷ cũng không hỏi nhiều, lại đưa máy quẹt thẻ tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm mặc dù có chút đau lòng vì số tiền mồ hôi nước mắt cứ như vậy bay mất 100 vạn. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng quẹt một cái. Người trẻ tuổi có tiền đồ, đi theo tôi, trước tiên cậu phải ghi nhớ ác quỷ triền thân đã. Lão quỷ dẫn Hàn Sâm tới một gian phòng chiếu phim, mở ra hình ảnh giả lập rồi để cho Hàn Sâm tự mình ở trong phòng xem. Hình ảnh giả lập truyền phát ra, chính là lão quỷ tự mình làm mẫu ác quỷ triền thân. Hàn Sâm xem một lúc liền trợn tròn mắt lên, thì thào lẩm bẩm, CMN, thì ra cái gọi lại có hiệu quả khi đối phó với nữ nhân chính là thế này. Không ngờ lão cha nhà mình lại là người như vậy. Cách chương.